Tiết Thiền cô nương gả cho chúng ta đại đầu lĩnh, thật tốt một sự kiện. Cô nương gia vẫn là gả cái người cho thỏa đáng, này Minh Sao Nguyên Thượng, có mấy người có thể so được thượng chúng ta đại đầu lĩnh. Này còn đụng phải cướp người. Vương Đạo Viễn cảm thấy có chút mới lạ. Phía trước chỉ cùng Xích Tu Đạo đánh qua quan hệ, gặp qua cướp bóc sản nghiệp, thật đúng là chưa thấy qua cướp cô dâu. Bất quá, Minh Sao Nguyên bên này phổ thông nhân loại nữ tử liền cực thiếu, nữ tu sĩ thì càng thiếu. Phi Sa Tán Nhân cũng là cái chú trọng người a, lấy cái bán yêu nữ tử, hậu đại dính yêu tộc huyết thống, tuy nhiên sống được càng dài, nhưng tu luyện tốc độ rất chậm, ngộ tính cũng chẳng ra gì. Tại Minh Sao Nguyên loại này sống xuống dưới cũng tốn sức địa phương, căn bản không có quá nhiều trưởng thành thời gian. Không có thực lực. Sống xuống dưới đã thành vấn đề, thọ nguyên lại dài cũng không có giá trị. Hơn nữa hậu nhân một khi có yêu tộc huyết thống, mấy đời người đều rất khó thoát khỏi ảnh hưởng. Trừ phi này yêu thú huyết thống là cao giai yêu thú thậm chí thần thú, bán yêu hậu đại tu luyện tốc độ sở thụ ảnh hưởng nhỏ nhất, tuổi thọ lại hồi thật to kéo dài. Có thể như vậy bán yêu nữ tử, kim đan tu sĩ đều muốn động tâm, sao có thể rơi xuống Phi Sa đạo trong tay. Tiết lĩnh cầm ra một cái túi trữ vật, chắp tay nói, này vị đạo hữu, ta nữ nhi niên kỷ còn nhẹ, tạm thời không có xuất giá ý tứ. Còn thỉnh đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Này là lão hữu một điểm tâm ý, còn thỉnh đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Tóc vàng tu sĩ xem cũng không xem tiết lĩnh trong tay túi trữ vật, ngươi này lão đầu tử lỗ tai điếc sao. Ai muốn ngươi cái kia điểm đồ vật? Chúng ta đại đầu lĩnh muốn là ngươi khuê nữ, hoặc là liền thành thành thật thật mà gả khuê nữ, hoặc là chúng ta cũng chỉ có thể dùng cường. Đến lúc đó, ở đây trừ ngươi khuê nữ còn có này danh kiếm tu bên ngoài, chỉ sợ cũng sống không được. Dứt lời, lục danh tử phủ tu sĩ cũng cầm ra pháp khí, chuẩn bị động thủ. Tiết Thiền đem nhất danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ hộ tại sau lưng. Vẻ mặt đắng chát. Nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Này Phó Lê Hoa đái vũ bộ dạng, là cái nam nhân nhìn đã cảm thấy đau lòng. Sở Thành cùng Ngô Tiêu hai người niên kỷ cũng không lớn, cũng liền hơn trăm tuổi bộ dạng. Tại tử phủ tu sĩ bên trong, đều là huyết khí phương cương mau đầu tiểu tử, sao có thể chịu được cái này? Hơn nữa, xem này hai người thần sắc, đều đối Tiết Thiền có chút ý tứ. Nghe xong tóc vàng tu sĩ lời nói, Sở Thành lập tức phẫn nộ quát. Dám động chúng ta mấy cái, chỉ sợ Phi Sa đạo trên dưới chó gà không tha. Ngô Tiêu cũng khinh thường nói, nếu thật là dốc sức liều mạng. Các ngươi sáu cái thật đúng là không nhất định có thể sống ly khai. Hai người phía trước cùng Hoàng Lân Mãn quần chiến lúc thi triển pháp thuật, hẳn là Ngô Sở hai quốc hoàng thất truyền thừa. Chẳng qua là xem bọn hắn thực lực, hẳn là không phải dòng chính. Nhưng làm hoàng tộc, ngạo khí vẫn là không thiếu. Nghe này nói chuyện khẩu khí. Này hai cái gia hỏa tại riêng phần mình quốc gia bên trong, vẫn là có chút địa vị, chí ít cũng là một phương chư hầu chi tử. Hơn nữa, Ngô Tiêu này lời nói ý tứ, là trên thân còn tàn cái gì đại sát khí. Tóc vàng tu sĩ trên mặt cũng có chút kinh nghi bất định, vì cấp đại đầu lĩnh đoạt cái áp trại phu nhân. Đem mệnh đáp bên trong liền không đáng giá. Này hai cái gia hỏa rõ ràng là ngoại lai rèn luyện luyện thể tu sĩ, loại này người phần lớn là có bối cảnh. Trên thân còn có đại sát khí hung ác nhân vật. Nếu là trêu chọc bọn hắn, Phi Sa đạo thật đúng là gặp nguy hiểm. Nhưng cứ như vậy bị nhân gia dùng mấy câu dọa lùi, chính mình về sau tại Phi Sa đạo bên trong, cũng không có cách nào đặt chân. Hắn suy tư một phen, cười nói, xem ra này hai vị luyện thể tu sĩ, còn đều là có hậu đài. Chẳng qua là, chỉ bằng một trương miệng, liền muốn cho chúng ta rút đi, các ngươi đem ta nhóm đương người nào. Tiết lĩnh cũng là trà trộn tu tiên giới mấy trăm năm kẻ già đời. Tự nhiên nhìn ra này tóc vàng tu sĩ thái độ có chút mềm hóa. Hắn lại cầm ra một cái túi trữ vật, bồi cười nói, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng chúng ta chấp nhặt. Lão hữu nơi đây còn có chút tích góp, nguyện ý toàn bộ hiến cho ngài, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Tóc vàng tu sĩ trong nội tâm có chút giãy giụa, hoặc là cầm tiền rời đi, bất quá có chút mất mặt. Về sau địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hoặc là dốc sức liều mạng cầm xuống đối phương, thủ hạ thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nếu là thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là đấu không lại đối phương, tới cái gà bay trứng vỡ. Trở về đại đầu lĩnh cũng không tha cho chính mình. Hắn tại hai cái lựa chọn chi gian nhiều lần lắc lư, nhìn một cái Vương Đạo Viễn, trong lòng có tính toán. Hắn cười nói, Tiết lão đầu, ngươi khuê nữ sự tình hôm nay có thể phóng xuống, ngày khác chúng ta lại chuẩn bị hậu lễ nghênh thân, chẳng qua là cái này kiếm tu ta muốn mang đi. Này tính toán đảo xác thực không tệ, có thể vì phi sa đạo mời chào một cái kiếm tu, hắn địa vị không những sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ càng thêm củng cố. Bốn người trên mặt biểu tình có chút biến hóa, Vương Đạo Viễn vừa mới gia nhập đội ngũ, cùng mọi người cũng không có cái gì cảm tình. Có thể toàn thân trở ra, vứt bỏ một cái đồng đội cũng không phải không thể. Lại nói, Vương Đạo Viễn đi qua cũng không phải chịu chết, mà là trở thành phi sa đạo một thành viên. Chứng kiến bốn người thái độ biến hóa, tóc vàng tu sĩ lộ ra hỉ sắc, cười nói, kia kiếm tu tiểu tử, bọn hắn không quá nguyện ý vì ngươi dốc sức liều mạng a. Gia nhập chúng ta ngươi cũng không thua thiệt, chúng ta đại đầu lĩnh cũng cưới mấy cái bán yêu nữ tử, sinh hạ mấy cái nữ nhi. Ngươi chỉ cần gia nhập, đương đại đầu lĩnh tới cửa con rể cũng không phải vấn đề. Đến lúc đó, ngươi tại phi sa đạo bên trong. Nhưng liền là một người phía dưới, vạn người phía trên. Một cái con rể nửa cái nhi, đại đầu lĩnh trăm năm về sau, ngươi đương đại đầu lĩnh cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn nhìn xem bốn người biến hóa, cười lạnh một tiếng, ta nếu nguyện ý thú thê, kim đan đích truyền cũng không nói chơi. Chính là một cái phỉ ổ, cũng tưởng lưu lại ta. Tóc vàng tu sĩ nghe xong này lời nói, cả giận nói, đạo hữu khẩu khí thật lớn, xem thường chúng ta phi sa đạo. Ta đạo muốn nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, dám như thế kiêu ngạo. Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười, hai tay cầm chặt thiên sát tuyệt sinh kiếm. Phóng thích ra bạch hổ kiếm ý cùng bạch hổ thần vận, đúng như một đầu bạch hổ thần thú hàng lâm. Tất cả mọi người bị bạch hổ thần uy kinh sợ được kinh hồn bạc vía, Vương Đạo Viễn khinh thường nói, lấy ngươi điểm này thực lực, mười dặm trong vòng, ta tưởng sát ngươi, ngươi tuyệt sống bất quá hai hơi thở thời gian. Mặc dù là phi sa tán nhân tới, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Tóc vàng, ngươi dám đánh cuộc một lần ư? Tóc vàng tu sĩ nghe được Vương Đạo Viễn gọi hắn tóc vàng, trong lòng giận dữ. Cái trán nổi gân xanh, hai tay nắm đấm, phát ra răng rắc tiếng vang. Hắn giơ tay phải lên. Tất cả mọi người cầm ra pháp khí, chỉ chờ hắn một tiếng ra lệnh, liền lập tức xuất thủ, vây công Vương Đạo Viễn. Ai ngờ tay hắn hướng phía sau vung lên, quát to, rút lui. Phi sa đạo tất cả mọi người là sững sờ, muốn rút lui cứ việc nói thẳng, ngươi bày cái muốn xuất thủ tư thế làm gì? Nhất là vài tên tử phủ tu sĩ, nhìn xem tóc vàng tu sĩ, sắc mặt bất thiện. Lão tử bản mệnh pháp khí cũng cầm đi ra, ngươi theo ta nói rút lui. Rất có toàn lực một đánh tại trên bông, còn nhanh lão yêu cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 441, Viêm Dương Thạch. Tuy rằng có chút xem thường tóc vàng tu sĩ, nhưng năm tên tử phủ kỳ phi sa đạo cũng không nói cái gì. Nếu thật là cùng này kiếm tu dốc sức liều mạng, bọn hắn cũng sợ hãi. Tuy nhiên cảm thấy Vương Đạo Viễn không có khả năng một đối sáu, đem phe mình lục danh tử phủ toàn bộ kích sát. Nhưng hắn này một thân làm người ta kinh hồn bạc vía khí tức, nhiều người kinh hồn bạc vía, cũng liền tin tưởng hắn có thể trong nháy mắt sát một người. Ai cũng không tưởng trở thành bị trảm sát cái kia một cái, đại gia đương phi sa đạo, là vì không uổng phí khí lực liền qua hảo nhật tử. Cũng không phải là tới tìm chết. Ổng thắng dưới tình huống, ai đều tưởng động thủ. Nhưng bây giờ đụng phải ngạnh tra tử, vẫn là có thể trốn liền trốn. Dù sao dẫn đầu chính là tóc vàng. Đại đầu lĩnh trách tội xuống tới, cũng có tóc vàng đỉnh lấy. Ba chiếc phi thuyền hướng chính đông phương hướng triệt đi, song phương tu sĩ cũng thở dài một hơi. Tóc vàng tu sĩ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, há mồm thở dốc. Nhưng nhìn tiểu tử khí thế, một khi động thủ, chính mình mạng nhỏ thực khả năng khó giữ được. Gặp được loại này cao thủ, chính mình bảo tồn thực lực, đem huynh đệ nhóm không bị thương chút nào mà mang trở về. Lại đem này tiểu tử nói được càng cường một chút,

đảo không có chút nào cuồng bạo ý tứ, cùng hắn thổ linh lực vô cùng tiếp cận. Thêm chút luyện hóa liền có thể vì chính mình sử dụng. Bình thường tu sĩ, mặc dù có cách linh ngọc bội, có thể ngăn cản cuồng bạo linh khí tổn thương. Nhưng chung quanh cách linh ngọc bội là làm cho mình thân thể chung quanh không có linh khí, bọn hắn căn bản vô pháp đã tọa khôi phục linh lực, càng đừng nói tu luyện. Thời gian nhất trường, mang theo linh vật hao hết, không có linh lực bổ sung, lại cường thực lực cũng tránh không được thân tử đạo tiêu. Có quy trần diễm tại, linh lực chưa đủ, đem linh hỏa phóng ra tới, đốt điểm thạch đầu, liền có thể đạt được tinh thuần thổ thuộc tính linh lực. Có thể dùng để nhanh chóng khôi phục bản thân linh lực, khôi phục tốc độ tuy nhiên so uống linh tửu kém một chút, nhưng so ăn hồi linh đan mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, này đồ vật một điểm thành phẩm đều không có, trách không được sư tôn nói có linh hỏa tại, cũng không sợ cuồng bạo linh khí. Hơn nữa, theo quy trần diễm bên trong rút lấy ra tới linh lực cực kỳ tinh thuần. Như là dùng tới ngưng tụ chân nguyên, vô luận là cô động tốc độ, vẫn là chân nguyên phẩm chất, cũng sẽ không so thiên linh căn kém quá xa. Này vẫn là không có luyện hóa quy trần diễm hỏa chủng dưới tình huống, ngũ hành chân nhân năm đó luyện hóa linh hỏa về sau. Tu luyện tốc độ cực nhanh, cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá, một mực như vậy hấp thu linh lực, lại không có thời gian vận chuyển công pháp ngưng tụ chân nguyên, trong cơ thể linh lực thực nhanh liền quá thừa. Hắn trực tiếp đem trong đan điền linh lực, thông qua kinh mạch đưa vào thức hải, tử phủ, lại thu nhập linh châu không gian bên trong. Thi triển thần hỏa phần thiên thuật quá mức tiêu hao thần thức, lúc trước vì trắc thí sư tôn cải tạo chu tước phiến phải chăng có thể sử dụng, luyện chế ra nhất thanh tam giai hạ phẩm chu tước phiến. Mặc dù là phổ thông pháp khí, nhưng là có thể tăng cường hỏa diễm uy lực. Tế ra chu tước phiến về sau, thi triển chu tước ngự hỏa thuật, hỏa diễm uy lực tăng cường gấp 2. Hướng phía dưới đẩy mạnh tốc độ cũng là cực nhanh, đốt một cái đường kính một trượng đại đồng, một cái canh giờ cũng có thể đốt ra 40-50 trượng sâu. Minh Sa Nguyên khu vực, đất bằng địa thế cũng tương đối cao, theo mặt đất đến địa hạ dung nham, khoảng cách cũng liền càng lớn một chút, phỏng chừng tại cửu ngàn trượng trở lên. Một cái canh giờ đốt ra 40-50 trượng, nếu như không cần đường vòng lời nói, 20 ngày bên trong liền có thể nhìn thấy dung nham. Hai canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn một bên điều khiển chu tước phiến, một lần thi triển tụ thổ thành sơn thuật, đem động khẩu phía trên ngăn chặn. Hoàng Lân Sơn này địa phương tuy nhiên yêu thú không nhiều, ngày thường tới thú liệp tu sĩ cũng ít, nhưng là không thể không phòng. Phong hơn 10 trượng sâu cửa động về sau, lại cầm ra trận bàn, tại phía dưới bày ra che đậy thần thức dò xét trận pháp. Có những này chuẩn bị, kim đan phía dưới tu sĩ, không cẩn thận quan sát, căn bản xem không ra mánh khóe. Hướng phía dưới đẩy mạnh hơn 1000 trượng về sau, dùng tầm linh bàn phát hiện ôn tuyền thủy mạch bên kia. Cư nhiên có viêm dương thạch tồn tại. Lần này Vương Đạo Viễn đã minh bạch, này đồ vật là bị tuyền thủy mang lên tới. Đã có thể như vậy trùng hợp, liền bị tuyền thủy mang lên tới, còn mang ra tới không chỉ nhất khối, cái kia liền nói lên phía dưới viêm dương thạch, tuyệt đối không thiếu. Vùi đầu hướng phía dưới đẩy mạnh hơn 10 ngày, đào hơn 9000 trượng sâu. Dưới chân nham thạch trở nên nóng rực đứng lên. Vương Đạo Viễn dùng thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính linh lực, thi triển băng giáp thuật, tại trên thân bọc nhất tầng hàng băng khải giáp, cũng liền bỏ qua điểm này nhiệt lực. Dùng tầm linh bàn dò xét một chút, lại hướng xuống hơn 100 trượng, chính là địa hạ dung nham. Hơn nữa, tầm linh bàn cũng tìm đến viêm dương thạch khoáng mạch. Ôn tuyền thủy mạch liền tại địa hạ dung nham phía trên hơn 20 trượng chỗ. Cùng viêm dương thạch khoáng mạch dây dưa tại cùng một chỗ. Viêm dương thạch khoáng mạch phần dưới, càng là kề sát dung nham. Muốn nói viêm dương thạch phẩm chất, tự nhiên là càng tới gần dung nham càng tốt. Mặt trên viêm dương thạch, chỉ có thể hấp thu xuyên thấu qua tầng nham thạch bộ phận hỏa linh lực, phẩm chất tự nhiên chẳng ra gì. Bị suối nước nóng mang lên tới viêm dương thạch. Đều là thượng tầng những cái kia phẩm chất chẳng ra gì. Xác định có viêm dương thạch khoáng mạch tại, Vương Đạo Viễn càng có nhiệt tình. Chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đến đạt viêm dương thạch khoáng mạch bên cạnh. Hắn cố ý tránh đi địa hạ thủy mạch, theo viêm dương thạch khoáng mạch bên cạnh, đào cuộc viêm dương thạch. Lúc này, hắn cùng với địa hạ dung nham, vẻn vẹn cách hơn 10 trượng dày tầng nham thạch. Tầng nham thạch phía dưới trực tiếp cùng dung nham tiếp xúc, này tình huống tự như là ở lò nấu rượu nấu cơm. Tầng nham thạch là nồi. Hắn là trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Cần càng không ngừng tiêu hao thủy linh lực, miễn cho bị nướng chín. Đến cái này độ sâu, không thể nhượng Quy Trần Diễm lại loạn thiêu. Thiêu xuyên nham thạch, nham tương nảy lên tới, tuyệt đối có thể đem hắn đốt thành than. Hắn vô pháp tại nơi này độ sâu thời gian dài kiên trì xuống dưới, nhất định nắm chặt thời gian, đào cuộc viêm dương thạch. Vẫn còn ở hừng hực thiêu đốt thổ hoàng sắc hỏa diễm, bị hắn trực tiếp thu nhập Linh Châu không gian. Thuận tiện còn đem Chu Tước Phiến thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân Bạch Thịnh, nhượng hắn điều khiển Chu Tước Phiến, khống chế được những này hỏa diễm. Miễn cho thiêu hủy linh thực. Này mấy ngày thời gian, Vương Đạo Viễn hướng Linh Châu không gian bên trong chuyển vận đại lượng thổ linh lực, hiện tại toàn bộ Linh Châu không gian linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, đã đạt tới tứ giai trung phẩm linh mạch trình độ. Bất quá, những này linh khí đều là không có nguồn nước, thực nhanh sẽ bị linh vật hấp thu tiêu hao rơi. Không gian bên trong linh khí nồng độ, vẫn là hồi khôi phục lại tam giai thượng phẩm bình thường trình độ. Vương Đạo Viễn đối Linh Châu lý giải vẫn là quá ít, chỉ biết là không gian bên trong linh khí nơi phát ra, hẳn là chính là không gian cùng Linh Châu vỏ ngoài chi gian hư không. Chẳng qua là hư trên không cái gì đồ vật đều không có, cũng không tồn tại linh khí. Không gian bên trong linh khí là như thế nào sinh ra, hắn vẫn là không có cái gì đầu mối, dù sao không có khả năng là cái kia năm đầu nhất giai tiểu linh mạch sinh ra. Phân thân Bạch Thịnh cũng là ngũ linh căn tu sĩ, lại có Vương Đạo Viễn phân hồn tại, đảo là có thể trực tiếp khu xử Chu Tước Phiến. Có Chu Tước Phiến trấn áp, tuôn ra tiếng không gian linh hỏa đảo là không có tạo thành bao nhiêu tổn thất. Giải quyết linh hỏa, Vương Đạo Viễn cầm ra Liệu Nguyên kiếm, bắt đầu đào cuộc viêm dương thạch. Nơi này nhiệt lực quá cường. Hắn mỗi đào cuộc một phút đồng hồ, liền phải chạy đến mặt trên nghỉ ngơi một hồi. Bất quá, viêm dương thạch cường độ không tính cao, dùng Liệu Nguyên kiếm liền có thể khiêu động, đào cuộc tốc độ đảo là không chậm. Ở chỗ này đào ba ngày thời gian, đào ra tới viêm dương thạch, trang đầy năm cái phổ thông túi trữ vật, thêm nhất khối phải có hơn 2.000 cân. Ấn theo phía trước dùng viêm dương thạch uẩn dưỡng xích vũ ô trứng hiệu quả, như vậy nhiều viêm dương thạch, đầy đủ xích vũ ô trứng phu hóa 10 lần 8 lần. Vương Đạo Viễn cũng là lo lắng xích vũ ô trứng lại ra yêu thiêu thân. Liền đào nhiều một chút. Đào đủ viêm dương thạch, này khoáng mạch cũng không thể phế đi, nói không chừng lúc nào còn có thể phải dùng tới. Tiêu phí không ít thời gian, thi triển tụ thổ thành sơn thuật, che 500 trượng đường hầm. Khôi phục xong linh lực cùng thần thức, liền ngự kiếm hướng ở phía trên bay đi. Đến đường hầm đỉnh, dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện bên ngoài không ai, cũng liền yên tâm mà thu hồi trận bàn. Phía trên cửa động, phía trước bị hắn dùng tụ thổ thành sơn thuật phong hơn 10 trượng. Vừa phong nham thạch, cường độ không cao, tế ra thiên sát tuyệt sinh kiếm. Một kiếm đem kích xuyên. Hắn nhanh chóng ly khai huyệt động, đi tới trên mặt đất. Chỉ nghe sơn cốc trên không truyền tới một tiếng, đạo hữu quả nhiên hảo bản sự, tàn dưới mặt đất như vậy lâu, lão phu vậy mà vô pháp phát hiện, trách không được dám nói có thể trong nháy mắt sát cùng cấp tu sĩ. Chẳng qua là không biết, thực lực của ngươi thế nào? Có phải hay không thực giống ngươi nói được này dạng, có thể ở lão phu thủ hạ toàn thân trở ra? Chương 444, Hoàng sa đầy trời. Nghe này lời nói ý tứ, này người hẳn là phi sa tán nhân. Vương Đạo Viễn thần thức xuyên thấu qua sơn cốc mặt trên hẹp hòi khe hở, hướng trên bầu trời tìm kiếm. Chỉ thấy nhất danh lão già tóc bạc, ngự kiếm treo dựng ở hạp cốc ở phía trên. Tử phủ đỉnh phong thực lực, Vương Đạo Viễn không có nắm chắc thắng được hắn, nhưng là sẽ không có chống đỡ chi lực. Đánh không lại liền khống chế phong hỏa phi diên đào tẩu. Phi sa tán nhân còn có thể truy được thượng hắn không thành. Nếu là hắn thật sự có đuổi theo phong hỏa phi diên bản sự, vậy cũng chỉ có thể dùng sư tôn cho tử lôi tru tà lệnh tiễn đưa hắn đi. Dùng này đồ vật đối phó kim đan tu sĩ, không nhất định có thể cầm xuống, đối phó tử phủ đỉnh phong là tuyệt đối không có vấn đề. Kim đan cùng tử phủ chênh lệch, như là lạch trời. Trúc cơ đỉnh phong có thể cùng tử phủ qua hai chiêu người, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng vẫn là có thể tìm đến một chút. Đại thế lực đích truyền, có không ít người có thể làm đến. Tử phủ đỉnh phong có thể cùng kim đan qua hai chiêu, đó chính là mấy trăm năm khó được nhất ngộ. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không tưởng phiền toái, nhưng là không tới sợ phi sa tán nhân tình trạng. Hắn cười nói, đạo hữu là tưởng xuống tới đánh. Vẫn là ta đi lên đánh. Phi sa tán nhân đáp,